Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 32, bốn con động vật, hắc ám trong địa đạo. Anh cô giơ cây đuốc một đường hướng phía dưới hắn đỡ vách tường. Đi dị thường cẩn thận một chút, chỉ lo dưới một cước dẫm không liền rơi vào vực sâu không đáy bên trong một lúc mới bắt đầu. Hắn còn muốn ghi nhớ chính mình đi qua cầu thang, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này bất luận hắn đi như thế nào. Này bậc thang vĩnh viễn cũng không nhìn thấy phần cuối, phảng phất cái kia cuối cùng dây xích đón lấy địa cầu một đầu khác đi rồi không biết bao lâu. Trong tay cây đuốc bắt đầu chập chờn lên, nhiên liệu nhanh dùng hết, vô biên hắc ám từ bốn phương tám hướng tập cuốn qua đến. Đó là nguyên thủy nhất không biết, nguyên thủy nhất hoảng sợ anh cô đứng lại bất động, cảm giác này để hắn nhớ tới lúc nhỏ đi leo núi thời điểm. Đứng ở rất cao địa phương hướng về lên xem, hai chân như nhũn ra, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa động đã không nhìn thấy, hắn cắn cắn răng. Đỡ vách tường từng bước một lui về phía sau đi, có thể mới vừa lùi hai bước. Rồi lại bất động, khóe miệng hắn co giật hai lần. Một tia không cam lòng cùng xấu hổ từ nội tâm hắn tuôn trào ra. Thoáng qua chiếm cứ đầu óc của hắn lùi về sau. Trở lại cái huyệt động kia. Ngươi cho rằng như ngươi vậy là có thể dọa ta. Nghĩ đến thiếu niên tóc xám kia châm biếm ánh mắt. Tiếng nói của hắn như viper hí lên bình thường ở trong hành lang vang lên. Gây nên từng trận vang vọng. Hắn cười lạnh lặp lại. Ngươi cho rằng như vậy là có thể dọa ta? Hắn đột nhiên ngẩng đầu rít gào lên. Ngươi cho rằng như vậy có thể dọa ta? Ngươi cho rằng ta là Andor loại kia máu bùn? Phụ thân ta là Germany vĩ đại nhất nhà tư bản. Tổ phụ của ta là Âu Châu chứ danh nhất chủ nô ta. Anh Ngô Von Fly, 30 năm qua giết người vô số. Kẻ thù của ta thi thể đủ để ở xưng danh lên xây lên cao bá. Chỉ là hắc ám có thể để cho ta cảm thấy sợ sệt. Đừng hòng, ta mới là hắc ám. Hô, nói xong, hắn càng một cái thổi tắt cây đuốc, đem mộc côn nện ở trên bậc thang. Xung quanh triệt để rơi vào bóng tối vô cùng vô tận, bên trong hắn không để ý chút nào. Bước nhanh hướng dưới đi đến khởi điểm hắn bởi vì không nhìn thấy. Còn quăng ngã mấy ngã. Nhưng rất nhanh hắn liền bò lên, nổi giận đùng đùng hướng phía dưới đi đến, vừa đi hắn còn một bên cười lạnh lầm bầm lầu bầu. Để ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh, đến a, để ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh, hắn duy trì đắt đỏ đấu trí. Ở đen kịt bên trong hành tẩu 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 10 giờ, 10. Lâm hay là càng lâu hắc ám không có cho hắn bất kỳ đáp lại, đấu trí dần dần tản đi bước chân hắn. Nhìn như kiên định, nhưng sau lưng lại bị mồ hôi lạnh thẩm thấu không biết đi rồi bao lâu. Khả năng đã đi tới Mạc Hoắc diện, cũng khả năng đi tới Gắt Đần Bảo diện, thậm chí khả năng đã lướt qua lòng đất, trực tiếp đi vào tâm trái đất cũng nói không chừng. Rốt cục, anh ngồm mệt không xong rồi. Hắn thở phì phò không cam lòng nói rằng, coi như ngươi thắng ta một lần, chờ ta nghỉ ngơi một lúc, chúng ta trở lại qua, xem là ngươi sâu vẫn là ta có thể đi. Dứt lời, hắn nằm ở trong bóng tối trên bậc thang nhắm mắt lại, mặt đất lồi lõm, lại lạnh lại vừa cứng, nhưng cũng không lâu lắm anh cô càng thật sự ngủ hoặc là nói. Hắn từ mặt khác một tầng trong bóng tối tỉnh táo lại. Trước mặt như cũ là một tầng không đổi hành lang. Cái gọi là nghỉ ngơi cùng giấc ngủ có điều là một loại ảo giác, hắn rốt cục triệt để hoảng rồi nhất. Thời thỏa hiệp cùng lùi về sau đổi lấy chính là khí thế nhanh chóng suy yếu. Ở tăng vọt đấu trí sau một ngày, hắn nhận rõ khả năng này là một cái động không đáy sự thực. Ngược lại hướng về mặt đất bò tới đáng sợ chính là, hắn cũng lại không cảm giác được trọng lực tồn tại, trèo lên trên cảm giác dĩ nhiên cùng đi xuống bò không khác nhau gì cả, cộng thêm lên bốn số ý chí. Mảnh đen kịt, căn bản không có bất kỳ tham chiếu vật có thể nói. Hắn căn bản không biết mình đến tột cùng là ở hướng về lên đi vẫn là ở đi xuống hắc ám giờ nào khác. Nào cũng đang áp bức hắn thần kinh. Vô số tâm tình ở trong đầu của hắn luân phiên lên sân khấu, hắn hối hận tự mình tiến vào xuống. Lòng đất bắt đầu căm hận cùng hắn làm giao dịch bác. Sợ sệt côn trùng Andor. Còn có chết tiệt nhiệm vụ mục tiêu Flamen động này bên trong tất cả. Này trong giấc mộng tất cả. Không có một cái không cho hắn chán ghét. Bị như vậy đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Càng làm cho hắn vạn phần khuất nhục nếu như có thể đi ra cái này mộng cảnh. Tìm tới mộng cảnh đầu nguồn. Hắn nhất định phải đưa nó chém thành muôn mảnh. Bất luận nó là cái gì căn cứ vào này cỗ khuất nhục cừu hận. Hắn hướng về thần linh cầu khẩn, mặc dù trả giá linh hồn đánh đổi, cũng phải thoát khỏi mảnh này hắc ám. Một tia sáng xuất hiện ở trước mắt hắn khó mà tin nổi. Anh cầu như trong sa mạc cất bước hơn một tháng lữ nhân nhìn thấy nước suối như thế cuồng chạy tới. Tia sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, hắn trái tim nhảy lên càng ngày càng lợi hại. Sẽ là cái gì? Sẽ trở lại thế giới hiện thực? Vẫn là nhìn thấy mộng cảnh đầu nguồn. Dầu gì, trở lại lúc trước sơn động cũng không sai. Hắn đi tới tia sáng vị trí. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, dĩ nhiên là cái hình bán cầu gian phòng trong phòng trang hoàng phi. Thường quái lạ, chất đầy hài cốt chính giữa có một tấm Megumi tư đặc bảng hiệu bàn. Trên chiếu bài chất đầy màu sắc rực rỡ thẻ đánh bạc. Bảng hiệu bàn bốn phía có bốn cái đánh bài động vật, chúng nó phân biệt là một con hồ ly, một con vô ly be, một con diều hâu, còn có một con nhũ bồ câu trắng. Há, này, người tốt, hồ ly vị trí đối diện hắn. Trước tiên cùng hắn đánh tới bắt chuyện có vẻ rất là nho nhã lễ độ. Cái khác ba con động vật cũng đồng thời quay đầu nhìn lại đối mặt ba cái dã thú đầu. Anh cô trái tim ầm ầm nhảy lên, hết thảy đều bị hỗn loạn cùng khó mà tin nổi tiếp quản nhận ra được chính mình hoảng sợ. Hắn trong bóng tối gắt gao nắm chặt rồi quả đấm của chính mình. Hắn là phù thủy, chỉ có người khác có thể sợ hãi hắn. Hắn không nên sợ hãi bất kỳ quái dị. Ngươi tới thật đúng lúc, hồ ly nói rằng, ta liền muốn thua. Ngươi có thể giúp ta đem bảng hiệu đánh thắng sao? Anh cô nhìn hồ ly cười híp mắt mặt, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng nín một vạn cái vấn đề, cứ thế là một cái đều không hỏi ra đến ở hồ ly mỉm cười nhìn kỹ. Hắn hai chân không bị khống chế bình thường đi tới bảng hiệu trước bàn. Cầm lấy bị hồ ly ném cái kia phó bảng hiệu, này bảng hiệu quá kém, anh cô nói rằng. Ta không thể thắng, ta tin tưởng ngươi, hồ ly đem lông xù móng vuốt đáp ở trên vai hắn. Nhìn bảng hiệu liền muốn chơi. Diều hâu nói rằng vô ly be cùng thỏ theo dõi hắn. Anh cô thầm dùng mình một cái, cầm lấy cái kia phó nát bảng hiệu, bắt đầu đánh hiệp một. Hắn ở trong hốt hoảng vắt hết óc, mỗi một bước đều cẩn thận chặt chẽ, nhưng cuối cùng hắn vẫn thua rơi mất. Vô ly be cười ha ha. Diều hâu phát sinh một tiếng hí lên, từ bảng hiệu bàn dưới dò ra sắc bén câu chảo, một phát bắt được hồ ly trước mặt thẻ đánh bạc, bắt được một đám lớn kéo dài tới trước mặt mình. Anh cô mặt xám như tro tàn nhìn hồ ly, hồ ly mở ra tay, bất đắc dĩ cười nói, còn lại một điểm thẻ đánh bạc, có thể hay không trở mình liền xem ngươi. Nói xong, bốn con động vật tiếp tục bắt đầu thanh tẩy, phát sinh patter âm thanh. Từng cái bài poker bị ném tới anh cô trước mặt. Hắn không biết này đến tột cùng đang làm gì thế. Phát xong bảng hiệu, hồ ly dùng lông xù móng vuốt đem bảng hiệu đẩy lên trước mặt hắn. Lần này bảng hiệu không sai. Các ngươi là món đồ gì? Hắn hàm răng run lên. Chúng ta là đánh bài đánh cược khách. Hồ ly nói rằng. Đến đi, giúp ta thắng được trận này đánh cuộc. Ngươi nên thường thường chơi bảng hiệu mới là coi như giải trí được rồi. Giải trí? Anh ngồi nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ, xác thực thường thường chơi bảng hiệu, nhưng này là ở cao cấp nhất trong câu lạc bộ, cùng nhất thượng lưu người hút xì gà. Tâm thái thả lỏng giải trí ở nơi như thế này, hắn làm sao có thể thanh tĩnh lại, thì lại làm sao có thể tìm tới vui sướng, ta lật lập phương. Nên ngươi, Volibe nói rằng hiệp thứ hai bảng hiệu vận không sai. Ở hắn hết sức chăm chú thao tác dưới, hắn vì là hồ ly hiểm hiểm hòa nhau một hiệp, nhưng hồ ly trước mặt thẻ đánh bạc cũng không có biến nhiều. Hiệp 5-3 thắng, hồ ly nói rằng, còn muốn đến, anh cô hỏi, nơi này là nơi nào? Ta muốn làm sao rời đi? Đánh xong ván này lại nói, nhìn, nhiều như vậy bảo bối tốt, ngươi không muốn thắng sao? Nó chỉ vào trên bàn thẻ đánh bạc. Có chúng nó, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể, rời đi nơi này cũng có thể. Chỉ cần ngươi đồng ý, hồ ly cười híp mắt, tiếng nói chuyện bị thanh tẩy âm thanh nhấn chìm. Ba con động vật một lần nữa rửa sạch bảng hiệu, đem bảng hiệu thả chồng chất ở trước mặt hắn, chỉ cần đánh bài thắng là có thể rời đi sao? Lại một hiệp, hắn căng thẳng thần kinh, hết sức chăm chú, lần này bảng hiệu so với lần trước tốt. Hắn lại thắng Volibe, ảo não vỗ bàn. Diều hâu không cao hứng đem bảng hiệu vứt tại trên bàn. Bồ câu ụp ụp ụp kêu liên tục hai lần. Thắng lợi mang đến cho anh cô mang đến một loại nào đó kỳ lạ thoải mái cảm giác. Cao áp dưới thắng lợi so với ngày thường những kia bình thản không có gì lạ, thắng lợi không giống. Hắn tìm tới một chủng loại như xiếc DJ vui sướng này, vui sướng như 13 tuổi nụ hôn đầu. Để hắn cả người run rẩy, là hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác, hồ ly nói không sai. Hắn không chỉ có tìm tới vui sướng, thậm chí còn muốn lại tới một lần nữa hiệp thứ ba. Hắn trạng thái càng cao hơn, lần thứ hai thắng lợi hồ ly hài lòng vỗ tay, nhìn. Ta liền nói ngươi có thể thắng, không phải sao? Nói, nó bắt đầu đem những cái khác mấy cái động vật trên bàn thẻ đánh bạc cầm vài miếng. Đặt ở trên bàn của chính mình, những chủ mã này là cái gì? Anh cô hiếu kỳ hỏi hồ ly, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, những này là thời gian. Thắng player có thể thu được bên thua thời gian. Nhìn, hồ ly dùng lông xù móng vuốt đem thẻ đánh bạc bày ở trước mặt hắn. Anh cô cẩn thận nhìn lên, cái kia thẻ đánh bạc hoàng sán sán, cùng Kaneko gần như. Không chỉ có như vậy, mỗi cái thẻ đánh bạc trung gian còn có đủ loại kiểu dáng mỹ nhân. Các nàng làm điệu làm bộ, cùng người sống giống như đúc, có phải là rất tuyệt? Hồ ly hỏi. Có thời gian, người muốn làm cái gì là có thể làm cái gì, là rất tốt. Anh cổ thành tâm thành ý lầm bầm một câu. Hắn đem hồ ly trong tay thẻ đánh bạc sờ soạng một vòng. Tìm thấy trung gian người phụ nữ kia đồ án thời điểm. Nàng bưng chính mình ngực cười khanh khách lên, thẹn thùng cực kỳ, là rất tốt, hắn cười lặp lại. Đúng rồi, nếu như không có thẻ đánh bạc thì như thế nào? Người có thể đem chuyển không có thẻ đánh bạc player ăn đi, hồ ly thu hồi móng vuốt. Cười híp mắt, chỉ trong phòng cái kia vòng xương. Xem, nơi này vốn là có rất nhiều người đang đùa. Nhưng hiện tại chỉ còn dư lại mấy người chúng ta, nếu như ngươi ăn đi có đủ nhiều player, ngươi là có thể thu được vô cùng vô tận thời gian, vô cùng vô tận thời gian. Không sai, độc nhất vô nhị sống mãi, hồ ly nói rằng, quá tuyệt. Anh cổ nhìn cái khác vài con động vật trước mặt. Thẻ đánh bạc, liếm môi một cái, ta tất nhiên sẽ thắng, hắn triệt để quên chính mình tới nơi này là đến làm cái gì. Toàn tâm toàn ý nhào vào bảng hiệu cục lên. Một hiệp, hai hiệp, ba hiệp sau lần đó bảng hiệu cục không lại giống như mới bắt đầu hai hiệp như thế. Ung dung thắng lợi, nó trở nên bình thường lên, có chuyển có thắng, nhưng chính là loại này thắng thua trong lúc đó luôn. Hồi để hắn cảm giác kích thích, hắn liên tục lặp lại bảng hiệu cục. Trình độ chơi bài đang không ngừng tôi luyện bên trong. Cấp tốc tăng cao thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trước mặt hắn thẻ đánh bạc cũng càng ngày càng nhiều ở một hồi lề mề bảng hiệu cục sau khi. Volibe trước tiên thua trận hết thảy thẻ đánh bạc. Hắn phát sinh một tiếng kêu rên, ném xuống bảng hiệu liền chạy về phía xa nó gào thét kích phát rồi anh cồ trong cơ thể một loại nào. Đó nguyên thủy kích động, hắn dẫm bảng hiệu bàn liền nhảy tới, giống như dã thú tầng tầng đem Volibe đặt ở dưới thân. Một cái cắn ở trên cổ của nó, Volibe da dày thịt béo. Hắn sử dụng toàn thân sức mạnh mới xé ra cổ họng của nó dâng trào mà ra máu tươi không có bất kỳ gì. Vị, như hổ phách bình thường long lanh, như rượu đỏ bình thường ngọt thuần ở máu tươi gột rửa bên dưới. Anh ngồi cho tới nay sao động tâm tình bất an có thể bình phục. Hắn xác nhận chính mình ở chuỗi thực vật bên trong địa vị, nhắm mắt lại. Ngồi dưới đất, ung dung thong thả dường như hưởng dụng bữa tiệc lớn giống như vậy. Đem Volibe ăn chỉ còn bạch cốt hắn ăn uống thời điểm. Cái khác ba con động vật đều duy trì tuyệt đối im tiếng. Dường như đỉnh cấp nhà hàng bên trong người hầu. Không có phát sinh chút nào âm thanh ăn xong Volibe. Hắn ung dung thong thả ngồi tại chỗ. Đem ba cái động vật lần lượt từng cái nhìn một lần. Các ngươi không sợ sao? Hắn hỏi, trả lời hắn chính là thanh tẩy âm thanh. Rất tốt, anh cô lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bắt đầu đánh bảng hiệu quy tắc, hắn càng ngày càng quen thuộc. Không tới 20 phút, bồ câu trước mặt thẻ đánh bạc bị hắn một thắng mà không. Chưa kịp bồ câu chạy trốn, hắn chộp liền đem con kia màu trắng chim nắm trong tay. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một cái cắn rơi mất đầu của nó, hắn là như vậy dùng sức. Đến nỗi với bồ câu trực tiếp bị hắn tạo thành thịt vụn ăn xong bồ câu. Hắn lãnh đạm nhổ ra trong miệng lông chim, trở lại, diều hâu cùng hắn mặt đối mặt. Đột nhiên, diều hâu đem bảng hiệu ném một cái, ngươi thắng. Ta chịu thua, tại sao? Anh vừa kinh ngạc, ngươi đã cùng quy tắc hòa làm một thể. Không ai có thể đánh bại ngươi. Thì ra là như vậy, anh cổ không đáng kể là nhún nhún vai. Theo ngươi, ngược lại kết cục cũng không thay đổi biến, hắn tóm lấy diều hâu cánh. Trực tiếp đem hắn xé thành hai nửa, máu tươi cho vào ở trên người hắn. Nhưng lần này, hắn nhưng lại có chút đần độn vô vị. Diều hâu cùng bồ câu đều không làm sao phản kháng, vô vị. Không có chút nào kích thích, hắn cau mày chung quanh nhìn một vòng. Nhìn thấy cười híp mắt hồ ly, có ý nghĩ, ngươi đến chơi với ta. Hồ ly nụ cười đọng lại ở trên mặt, ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.